Hlien Neuanun favorite song, Hayton It Up, Tete Joan Rayum Ikonen Dero Dry, Nuni Bizin Yorium Soro O. Chenu Neo Mel On Barameo Tara, Zichiam Ye. Singing Ye. Boxorin Nopiel Louder and Louder. Padosorin Tara Daliel Here We Go. We Can Stop. Yêu dần party tam, idairo gai sóc party tam it a party, we gon rock, dây dơ reset nan tờ nai, party, lemon soju nan tequila neon mojito. Kaha Chechu California Romakazi, hayan zinzu piwun bada melzin pado finito, party, we love summer baput tete wiel on. Yoyan za iyo beorigo hayton it up, zeo pern hanun zeong mo wan bio khan zeo, sum ye on vi ghe tức mau zo reo au au, chan ra nhan yeoriam za kaki zeon, ham ki ye, sing ning ye, diu tern ne me mun higher and higher, yeo seo za nun we ro a sot here we go, we can stop. Yêu dần party tam, idairo gai sóc party tam it a party, we gon rock, dây dơ reset nan tờ nai, party, lemon soju nan tequila neon mojito, kaha Chechu California Romakazi, hayan zinzu piwun bada melzin pado finito, party, urin biuroyo sunrise. Chahawado meum chun su yop sel, gai sok do enien pati tam gau, on bam sai do rok, we can stop, yeo zan pati tam, idai ro gai sok pati tam it a pati, we gon rok, zay zay reset nan tanai, party, lemon soju nan tequila neon mojito. Kaha Chechu California Romakazi, hayan zinzu piwun bada melzin pado finito, party, pati tam. .. Bài thứ hai, .. Sin, Dagaseo si mosago hema ego isel, zohaha ziman de ungo seo bogo isel. Unha, kakavo ziriu go ham yeon hazurok, meoreo yeo ganyan uri durui maum tioriam. Yuzu, Manazi Mosae Memdongo Isel, Urin Machi Pinghang Seon Teorium, Umzi, Mando Anui Urin Bandeusi Mano Zioye, Yerin, Gidariu Ionzek Kazina, Yuzu, Misel Mauhazi Mosae Sel, Daman Neoreu Zohaha Sel, Eorin Narui Kakum Teorium Machi Zeuk Teorium. Unha, Siganun Dalio Seo, Eoreoni Dao Suman Yetet Damion, Yuzu, Ziokin Sezang Sozi Seo Sonun Zabazao, Soun, Dagasiriel Haepado Elgoligo Isel, Umzi, Zohahandan Mando Azik Mosago Isel, Sin, Meomus Siorinian Neobogo Iziam Eon, Urin Azikdo Manyi Yerizan Hangaba, Yuzu, Zofiu Zizi Enya Han Kakoi Chai, Urin Machi Pinghang Seon Teorium, Unha, Yon Zenganian Mosdahan Mareo Zeon Ha Zioye, Yerin, Dagakao Yon Zek Kazina, Yuzu, Misel Mauhazi Mosa Excel, Daman Neoreo Zohaha Excel, Eorin Narui Kakum Teorium Machi Zeuk Teorium, Unha, Siganun Dalio Seo, Eoreoni Dao Suman Yetet Damion, Ziokin Sezang Sozi Seo Sonun Zabazao, Sin, Sigan Sogadiel Gireo Himeyeo Do, Yerin, Goziman Urin Konguk Mano Zioye, Umzi, Zinsiman Ziosman Arayua Zeongmo, Unha, Seo Tungaman Hendaido, Yuzu, Misel Mauhazi Mosa Excel, Daman Neoreo Zohaha Excel, Eorin Narui Kakum Teorium Machi Zeuk Teorium, Unha, Siganun Dalio Seo, Eoreoni Dao Suman Yetet Damion, Yuzu, Ziokin Sezang Sozi Seo Neoreo Anazao, xin, ai diêu hanaman yak sokhae, bia chi anh khi rêu ba rao, di, cư tai đồ di chim chi oriam nan hiang he yêu chua, ơn ha, sigani hơ liêu seo, eo rêu ni đào su mần ye tết đam eon, yu du, eo gần lầm cư sâu di seo so nương ra ba rao. U, tiếp đi, các bạn rủ lòng thương nha. Đau khổ gật đầu, bài gì giờ, bài, đừng vội đi, quyết định vậy đi, gật đầu, bài hát, đừng vội, take it slow, ca sĩ, Lam, giới thiệu đôi chút về nhóm nhạc này là nhóm nhạc nữ đầu tiên tại Việt Nam mới ra mắt trong năm 2015 nha. Đến hôm nay mình mới biết, mình bắt kịp thời đại chậm quá, ngay sau khi biết nhóm nhạc này mình đã tìm hiểu. Đây là nhóm nhạc nữ lấy tên theo chữ cái đầu của tên bốn người trong nhóm. Nhóm nhạc Việt Nam theo phong cách Hàn Quốc. Đây là album đầu tiên của nhóm. Ánh mắt ấy khiến trái tim run lạnh càng thêm bối rối. Hãy nói hết những nghĩ suy trong lòng mình đi Mi Boy. Tell me now, anh ơi em đây cũng đang mong chờ. Ánh mắt lấp lánh sáng lên khi nhìn vào anh thôi đó. Khẽ lén mái tóc rối đang bay nhẹ nhàng theo cơn gió. Take it slow, nhưng sao em đây cứ đang mong chờ. One, two, three, mà em như nóng bừng. Cũng chỉ vì anh đó. Từng nhịp chạm trái tim em. Đừng vội chi chứ take it slow. Chậm lại thôi chứ đừng vội đâu. Em sẽ giữ mãi những phút giây. Phút giây, đừng vội chi chứ take it slow. So sorry sorry yeah, x2, phút chốc bối rối, bỗng dưng anh nhẹ nhàng hôn lên má, con tim rung lên cứ đang nghẹn nhịp từng giây trôi qua. Got me I, sao không gian yên tĩnh như ngừng lại, yeah, one, two, three mà em như nóng bừng, ôi em phải làm sao, con tim em như đang muốn tan ra, đừng vội chi chứ take it slow, chậm lại thôi chứ đừng vội đâu. Em sẽ giữ mãi những phút giây. Phút giây, đừng vội chi chứ take it slow. Eli baby, hoa tư, irubon nina bi ai ở on tan. Non no e an ai tu o chok, ayan te ba iro chake. No man che tơ, eo zem, na le chin in le za li. Nam non ne chin in o day li. Nom đều chin o ba li. Ayuri ke, nam de zi pam, hoan, tu. Thời mà em như nóng bừng, cũng chỉ vì anh đó. Đừng vội chi chứ take it slow. Chậm lại thôi chứ đừng vội đâu. Em sẽ giữ lại những phút giây. Phút giây, đừng vội chi chứ take it slow. So sorry sorry yeah, x3, bài Việt sao, nhóm nhạc mới ra mắt đây. Lúc nãy chẳng là bài Hàn. Nhắc lại, tất cả đều là người Nhật trừ 12 sao. Karia, Toku, tiếp đi, làm sao để ngưng giờ? Xin các bạn hát một bài nữa thôi rồi sẽ giải tán. Bài hát, What's so easy, na yo tiok gây di chiềm zeok anna, amu zeok anna, na yo tiok gây neo gap zagi, na reo onion cheok hai beo limion, el, uli yo dai seo boasio, hey baby yo baby yo, hey baby yo baby yo. Monday to Sunday na na na yo ti ok gay. Hey baby yo baby yo. Hey baby yo baby yo. Mau giờ sell yo ti ok gay na na na yo ti ok gay. Ne mau charang paya cheong zo ha ha nien no re. Des ne ga yo te ot ara sell. O che mo ha snin chi miu si ga snin chi. Des nu ga neo han te mau ha et sell. Chầm man sell ne epis nien neong. Amuri sa nghe te boado zeo vi anayo. Mo the seo nega mau han cư te. Hoaxili mau hae neo rang narang moha usnien. Uri yo dai seo boas deola. Uri yo dai seo boas diora. Kunika uriga. Des man ne mo ha usnien. Uri yo dai seo boas diora. Uri yo dai seo boas diora. Neo wa na cham manan. I nực kim munzi anika. Na yo ti ok gây. I reun sang hoang. Na yo ti ok gây. Ne ching burang anayo ha giwanun yo dai yo hanado maza diu niêng i ok seo. Quê ít siêu gần riêng gayo giam can iri wapoyo, cưng nê seo teri zinien han yo wow,